Chương 2044, huyết chỉ phá nát ma thần nộ. Mặc dù là Hàn Ly không ra tay, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không gọi Ngọc Giản kia lưu truyền ra đi. Loại bí pháp này đơn giản là đại sát khí, bất luận là chế tạo bia đỡ đạn cũng tốt, còn là nói một ít những khác cũng được. Ngọc Độc Tú đều không cho phép này loại pháp quyết lưu truyền ra đi. Ngươi cho rằng ngươi bể nát thẻ ngọc là có thể ngăn cản ta Long tộc được huyết chỉ phương pháp luyện chế sao? Chỉ cần lang thần bất tử, bất cứ lúc nào cũng có thể viết ra phần thứ hai thẻ ngọc. Đông Hải Long Quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hư không, Tứ Hải Long Quân trong nháy mắt rút khỏi chiến trường, quan sát từ đằng xa. Ba vị yêu thần ở thêm vào sáu vị nhân tộc vô thượng cường giả, đối mặt với ma thần tộc cường giả căn bản là không chiếm được thượng phong, thậm chí bị ma thần tộc đè lên đánh Ngọc Độc Tú bên người hàn khí phân tan ở, Hàn Ly xuất hiện ở bên người. Ma thần tộc huyết chỉ phương pháp là ngươi truyền thụ cho chứ? Hàn Ly trong mắt bông tuyết bay trợn, ngươi nếu nguyền rủa diệt vong ma thần tộc, lại vì sao truyền xuống bực này pháp quyết? Ngươi nhìn không thấu. Ngọc Độc Tú ngón tay đập bàn trà. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động chư thiên vạn giới, một luồng sóng năng lượng đột nhiên tự bên trong ao máu buộc phát ra, trêu đến thiên địa chấn động. Dừng tay ngạc thần giận dữ, chuyển qua đầu không lo được sau lưng yêu thần, hướng về huyết trì nhào tới. Vô Liêm Sỉ Ngô Công lão tổ vẫy tay, lo lắng gào thét. Các vị ma thần nhìn thử mắt sắp nức, dồn dập gào thét, nhưng ngắn ngủn mấy chục dặm lúc này phảng phất là thiên nhai hải sừng, trở thành vĩnh hằng. Ầm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngọc Thạch lao tổ bay lên, một quyền đập trúng huyết trì vách ngăn, chỉ thấy toàn bộ huyết trì chia 5 x 7, vô cùng sức mạnh to lớn buộc phát ra, coi như là tinh không tròm sao đều phải vì thế mà rung động, côn luôn run rẩy, đa y đi a lay động, vô thượng cường giả bị hất bay, trong nháy mắt đất trời tối tăm, cắt bay đá chạy. Ngọc Thạch chờ đến gió êm sóng lặng, tỉnh hồn lại các vị ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, dồn dập dò xét Ngọc Thạch lao tổ hướng đi của. Vô Liêm Sỉ Ngô Công lão tổ tức giận hiển lộ nguyên thân, ngẩng mặt lên trời rít gào, "Ngọc Thạch, lão tổ ta với ngươi không chết không thôi." Ngươi một cái lao giả khốn kiếp lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Yêu thần thấy vậy trong nháy mắt lùi về sau, miễn cho chọc lửa thiêu thân, nhân tộc mấy vị giáo tổ cũng chẳng biết lúc nào trốn, chỉ còn dư lại lửa giận ngất trời các vị ma thần cùng Tứ Hải Long Quân. Lúc này Tứ Hải Long Quân nhìn chia 5 xẻ 7 huyết trì, cũng mắt choáng váng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn giữa trường tình huống. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống hạ giới, Hàn Ly nói, Ngọc Thạch kẻ này đáng ghét nhất, yêu nhất khắp nơi gây chuyện thị phi, nơi nào đều có hắn nhúng tay. Ngươi này con rắn nhỏ, đang nói ai chán ghét Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt đi tới đại điện, trừng mắt Hàn Ly. Hàn Ly muốn mở miệng, một bên Ngọc Độc Tú rôi rôi tay chỉ vào ngoại giới, lao tổ, phiền toái của ngươi đến rồi. Hạ giới, Ngọc Thạch lao tổ đánh nát huyết trì, các vị ma thần nổi giận, nhưng cũng không tìm được Ngọc Thạch lao tổ tung tích. Trong lúc nhất thời tức giận mặt đỏ tới mang thai, không chỗ phát tiết, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn là Ngọc Thạch lão tổ xa hóa hủy hệ tờ Ngọc Thạch lão tổ nhất định giấu ở Ngọc Kinh Sơn, chúng ta đi Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm Ngọc Thạch lão tổ, lão già này nhất định giấu ở nơi nào? Ngô Công lão tổ ngẩng mặt lên trời rít gào. Đúng, Ngọc Thạch này lão không biết xấu hổ nhất định giấu ở nơi nào, chúng ta đi Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm Hồng Quân đòi một cái công đạo. Ngưu thần nộ tức tối, phá mở hư không hướng về Ngọc Kinh Sơn mà tới. Nhìn ngoại giới khí thế hùng hổ, dắt tay nhau mà đến 12 vị ma thần, Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn Ngọc Thạch lão tổ rước lấy phiền phức, nhưng chớ có thai vạ tới ta đây Ngọc Kinh Sơn tỉnh thổ. Hồng Quân đây chính là đạo trường của ngươi, địa bàn của ngươi, bọn họ chạy đến địa bàn của ngươi đến gây phiền phức, rõ ràng không có đưa ngươi đặt ở trong mắt ta. Ngọc Thạch lão tổ tiến đến Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú cao mày, đừng vội khích bác ly gián, trêu chọc ta trong lòng giận lên. Ngọc Thạch lão tổ nói, ngươi suy nghĩ một chút. Ta nếu là bị bức bách đi ra ngoài, ngày sau chuyện này truyền đi, nhân gia chỉ có thể nói ngươi không chịu nổi ma thần áp lực, sợ hãi ma thần, đem ta thả ra ngoài, ngươi bộ mặt nơi nào này gió không thể dài, một lần sau khi còn có lần thứ hai ngày sau như là ma thần tộc gặp phải phiền toái gì, ở dắt tay nhau tới cửa, ngươi nên làm gì? Không thể không nói, Ngọc Thạch lao tổ đúng là có thể nói biết nói, đem Ngọc Độc Tú nói tới động lòng, nhìn đang đến gần 12 vị ma thần, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Ngọc Kinh Sơn chính là địa bàn của ta, cái kia dám làm cản. 12 ma thần đến đây bái trên, mời Hồng Quân đạo hưu đi ra gặp mặt Ngô Công lão tổ, ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Thạch nhanh mau ra đây, chúng ta biết ngươi liền giấu ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, còn không mau mau đi ra lãnh cái chết. Ngạc thần âm thanh lạnh lẽo thê lương. Ngọc Thạch, ngươi hỏng rồi ta ma thần tộc đại kế, coi như là chạy đến thiên nhai hải sừng, cũng đừng hòng chạy thoát, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lang thần âm thanh lạnh lẽo. Ầm ĩ cái gì thế? Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn đi ra, mấy vị đến ta đây Ngọc Kinh Sơn cãi lộn, còn thể thống gì? Chẳng lẽ đã cho ta Ngọc Mẫu người dễ bắt nạt sao? Hồng Quân Ngọc Thạch lão tổ hỏng rồi ta ma thần tộc đại kế, ngươi mau cho nở dê đem Ngọc Thạch Lão Tổ giao ra đây, đây là ta ma thần tộc cùng Ngọc Thạch Lão Tổ hai người ân oán, ngươi không nên nhúng tay trong đó. Lang thần nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, sắc mặt trinh trọng. Không nhúng tay vào, Ngọc Độc Tú cười lạnh, cái kia nguyện ý nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Nếu không muốn nhúng tay, vậy thì mau cho nở dê đem Ngọc Thạch giao ra đây. Như ma thần trừng mắt Ngọc Độc Tú. Châu ngốc, nơi này là địa bàn của Lão Tử, ở đây Lão Tử nói toán. Ngươi có bản lĩnh gì gọi ta giao ra Ngọc Thạch Lao Tổ? Ngọc Độc Tú mắng Ngưu Thần một tiếng. Ngưu Thần nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, Hồng Quân ngươi an dám nhục ta? Ngọc Độc Tú chậm rãi bước chân, đi tới trong hỗn độn, bàn tay chậm rãi duỗi ra, chỉ thấy một đạo hàn quang bắn ra bốn phía, mũi đao chậm rãi tự trong tay diễn sinh ra, chờ đến kéo dài nửa đoạn sau khi, lúc này đình chỉ. Ngọc Độc Tú nắm lưỡi đao hai bên, nhìn Ngưu Thần, muốn từ ta Ngọc Kinh Sơn bắt người, còn phải xem ngươi này Châu Ngốc có hay không như vậy bản lĩnh. Chư thiên vạn giới Ngưu Hoàng chính là dị bảo, ngươi này lão Ngưu sống trăm vạn năm, Ngưu Hoàng không thấp hơn thiên tài dị bảo, hôm nay bản tọa liền lấy ngươi Ngưu Hoàng, cho ngươi chút rẻ dỗ nhìn một cái. Hồng Quân xưa nay quỷ kế đa đoan, đắc tội rồi Hồng Quân, chúng ta không có chỗ tốt. Lang thần thấp giọng nói. Ta biết, chính là Hồng Quân kẻ này lường gạt chúng ta nhiều như vậy bảo vật, bản tọa trong lòng không thoải mái, cho Hồng Quân một cái cảnh cáo. Ngưu ma thần thấp giọng trả lời một câu. Có trò hay để nhìn, Hồng Quân lại cùng ma thần đánh nhau. Gặp được Ngọc Độc Tú tay cầm lưỡi đao, muốn cùng ma thần tộc động thủ, giữa trường mọi người đều là lộ ra ý động vẻ. Hồng Quân đao trong tay phong lại so với lần trước dài ra 10 cm, xem ra Hồng Quân tu vi lại có tiến bộ. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt lập lòe dị thải. Hồng Quân tu vi thời khắc đều ở đây tiến bộ, ngươi như nói là Hồng Quân tu vi không có tiến bộ, bản tọa vậy mới không tin đây. Thái Đâu giáo tổ lung lay đầu. Thời buổi rối loạn rồi, có từng lĩnh ngộ ra quản lý ngôi sao phương pháp. Thái Thủy giáo tổ nhìn Thái Đâu giáo tổ. Khó A, Hồng Quân chính là tài ngút trời, cho nên mới có thể lĩnh ngộ đại pháp, ta nhưng là xa xa không kịp. Thái Đấu giáo tổ lắc lắc đầu, tinh không ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, Thái Đấu giáo tổ liền tinh đồ cũng không có thấy rõ, cùng Hồng Quân sự chênh lệch nào chỉ là 108.000 dặm. A, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ, bán Hồng Quân tốt. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía trong sân mọi người. Mọi người nghe vậy trầm mặc, lại không thấy phủ định, cũng không đồng ý. Hồng Quân bên người sức mạnh cũng không nhỏ, không hẳn cần phải chúng ta. Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Trong Long Cung, lúc này mấy vị Long Quân nghiến răng nghiến lợi, Cẩm Lân nói, Hồng Quân cùng ma thần tộc nổi lên xung đột, thật là đáng đời, gọi hắn khắp nơi gây xích mích tính toán, bây giờ chọc lửa thiêu thân đáng đời hắn như vậy. Nếu như những này ma thần có thể đem Hồng Quân chấn áp vào tòa yêu tháp bên trong, đó là không thể tốt hơn nữa. Hồng Quân thủ đoạn không phải chuyện nhỏ, hiện đệ không thể khinh thường đối phương. Đông Hải Long Quân lung lay đầu, Hồng Quân có thể từ vụn hơi chỗ cất cao mà lên, thành tựu như vậy công trạng. Chư thiên vạn giới ai có thể sánh vai, chỉ có Ngọc Thạch Lao Tổ có thể cùng Hồng Quân sánh ngang. Năm đó Ngọc Thạch với các thần áp bức bên trong, phấn khởi phản kháng, đoạn tuyệt ma thần tộc thống trị. Bây giờ Hồng Quân ở các vị vô thượng cường giả dưới áp chế phóng lên trời, so với năm đó Ngọc Thạch Lao Tổ nâng cao một bước. Nghe Đông Hải Long Quân, một bên Ngao Nhạc sắc mặt phức tạp, phụ thần hối hận tử. Sớm biết Hồng Quân có thành tựu như thế này, lúc trước cần gì phải mổ gà lấy trứng. Đông Hải Long Quân cười khổ, không trả lời thẳng, nếu không như vậy ta Long tộc cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.